Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 125, thuyền nhỏ lật. Góc truyện audio.com. Chấm, Khổng An lần này tới, đương nhiên là vì Lâm Uyên sự tình. Lâm Uyên lấy sức một mình tăng lên toàn bộ mỹ thuật hệ phác họa trình độ. Người như vậy mới Khổng An đã sớm thầm hạ quyết tâm. Phải đem đối phương chuyển tới chính mình mỹ thuật hệ. Đem Lâm Uyên thả soạn nhạc hệ đó chính là lãng phí nhân tài. Bất quá Khổng An vốn là không muốn sớm như vậy tìm Thi Thành. Dù sao đổi ngành là một kiện rất là phiền toái sự tình. Hơn nữa học kỳ này liền muốn kết thúc. Hắn đã đợi rồi hơn mấy tháng. Không quan tâm này nhất thời bán hội. Nhưng hôm nay, hội họa xã bên kia cuối kỳ học kỳ thi cuối năm. Để cho Khổng An thay đổi chủ ý. Hắn hoàn toàn không kịp đợi. Hắn nhất định bây giờ tu liền đem Lâm Uyên kéo đến mỹ thuật hệ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Tại sao? Bởi vì mỹ thuật hệ bản học kỳ kỳ thi cuối. Xuất hiện một cái kinh người kết quả. Toàn bộ mỹ thuật hệ phác họa 50 người đứng đầu học sinh, trong đó có 42 cá nhân là Lâm Uyên ở hội họa xã bên trong đem ra. Cái tỷ lệ này so với lần trước mỹ thuật hệ kỳ thi cuối năm còn phải khoa trương. Đối với lần này Khổng An sớm có dự liệu, còn chưa đủ để lấy để cho hắn lộ vẻ xúc động. Dù sao Lâm Uyên phác họa trường học trình độ đặt ở vậy. Liền mỹ thuật hệ những thứ kia phác họa đạo sư môn cũng chịu phục cực kỳ. Chân chính kinh khủng là, không chỉ có phác họa thi, lần này ngay cả bột nước thi. 50 người đứng đầu trong học sinh, cũng có 33 người, là Lâm Uyên đem ra. Phác họa vậy thì thôi, Khổng An không nghĩ tới. Lâm Uyên bột nước trường học năng lực lại cũng đáng sợ như vậy. Xem ra lần trước Lâm Uyên báo bảng, cũng là không phải hắn bột nước toàn bộ thực lực. Bột nước phác họa xong tiệt a đây là. Cho nên Khổng An cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp tìm tới chính mình bạn cũ. Nói cái gì cũng phải đem nhân cấp cho mình đến mỹ thuật hệ. Nói đi, thỉnh cầu gì? Thi Thành cùng ngồi đối diện Khổng An uống trà. Bầu không khí rất thích hợp mở miệng. Khổng An cười nói. Không có lừa ngươi. Đối với ngươi mà nói đây đúng là một chuyện nhỏ. Ta nhìn chúng rồi các ngươi soạn nhạc hệ một đệ tử. Muốn cho hắn chuyển tới chúng ta mỹ thuật hệ. Liền này, bây giờ Thi Thành tâm tình tốt vô cùng. Dứt khoát nói thẳng. Đừng nói một đệ tử. Ngươi muốn ba vị học sinh. Ta bên này cũng đồng ý, bất quá học sinh phụ huynh kia vừa làm việc. Chính ngươi phải làm, dù sao đây là quan hệ đến học sinh tiền đồ sự tình. Không mở ra được đùa giỡn. Vậy ngươi nói, phụ huynh bên kia ta tới nói. Khổng An nghiêm túc nói. Ta chính là vì người học sinh này tiền đồ, mới mặt dày với ngươi tới cần ngươi. Các người soạn nhạc hệ vị học sinh kia hội họa thiên phú không giống bình thường. Chờ hắn tới chúng ta mỹ thuật hệ. Ta dự định tự mình dạy. Nhìn như vậy tốt, Thi Thành là thực sự có chút kinh ngạc. Lấy Khổng An ở hội họa lĩnh vực địa vị. Một loại học sinh có thể vào không chiếm được mình vị lão hữu này pháp nhãn. Ta đây càng phải giúp ngươi. Thi Thành hết sức chăm chú nói. Chuyện này nếu như không giúp, vậy chính hắn đều sẽ cảm giác được áy náy. Ngươi phải học sinh tên gọi là gì? Ta đem hắn kêu qua đến. Các ngươi ngay mặt nói một chút. Ngươi khả năng không nhận biết. Dù sao các ngươi soạn nhạc hệ học sinh nhiều vô số kể. Đứa bé kia là Ngũ Ban. Ngũ Ban, Thi Thành giật mình trong lòng. Chợt lại cảm giác mình ngạc nhiên. Nào có đúng lúc như vậy chứ sao? Hắn nụ cười như cũ. Không hỏi ngươi lớp học. Nói tên, Khổng An phun ra hai chữ. Lâm Uyên, Thi Thành nụ cười cứng ở trên mặt. Khổng An không nhìn thấy Thi Thành sắc mặt. Hắn uống một hớp trà. Cười vỗ một cái Thi Thành bả vai. Hay lại là lão tiểu nhị ngươi dễ nói chuyện a, chuyện này ta đi trước cám ơn ngươi. Có người cái này soạn nhạc hệ lãnh đạo mở miệng lời nói. Chắc hẳn Lâm Uyên cũng sẽ không cự tuyệt. Thi Thành nói, ta đã đồng ý sao? Khổng An sửng sốt một chút. Người đáp ứng a, Thi Thành khoát tay nói. Người có thể chớ nói nhảm a, huynh đệ là huynh đệ. Đổi ngành sự tình, ta lúc nào đáp ứng? Người cái này thì không có ý nghĩa a, Khổng An mất hứng. Lâm Uyên thả ngươi đây là lãng phí nhân tài. Thi Thành cũng nổi giận. Lâm Uyên đi các ngươi mỹ thuật hệ mới là lãng phí nhân tài. Ây, ngươi còn hăng hái hơn rồi đúng không? Khổng An đứng lên, Thi Thành cũng đứng lên. Thế nào ta rồi ta? Quá đáng rõ ràng là ngươi. Vừa mở miệng hãy cùng ta muốn Lâm Uyên. Lâm Uyên không thể nào cho ngươi. Tại sao? Không có vì cái gì. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng hắn là, tóm lại ngươi không hiểu. Lâm Uyên là chúng ta soạn nhạc hệ nhân tài. Không có hắn, chúng ta soạn nhạc hệ liền đông nghệ cũng không bằng. Như ngươi vậy ta có thể với ngươi nóng này à, gấp cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn ai cũng đi, liền Lâm Uyên không được. Ngươi hôm nay chính là nói toạc rồi thiên. Ta cũng không khả năng thả người. Thi Thành thần sắc kích động. Người tốt, vừa mở miệng hãy cùng ta muốn tiện ngư. Người lão Khổng đây là muốn đoạn ta soạn nhạc hệ mạch sống a. Hai ta nhiều năm như vậy huynh đệ. Muốn một nhân cũng không được. Khổng An chờ Thi Thành. Thi Thành cao giọng nói. Anh em ruột còn chú trọng một cái minh tính sổ đâu rồi. Người theo ta muốn Lâm Uyên. Cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Khổng An uy hiếp nói. Người muốn không thả người. Này huynh đệ không có cách nào làm. Thi Thành cười lạnh một tiếng. Này huynh đệ, không làm cũng được. Khổng An bối rối. Huynh đệ cũng không làm. Hắn tức thì nóng giận công tâm. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Còn không bằng một cái Lâm Uyên. Cái này hẳn hỏi ngươi. Ngươi làm gì vậy muốn Lâm Uyên? Ngươi có phải hay không là đông nghệ phái tới chơi ta? Lâm Uyên là ta soạn nhạc hệ nhân. Ai cũng không mang được hắn. Ngươi, hai người càng làm ồn càng hung. Hai người trợ lý xông vào khuyên. Ngược lại bị chửi cầu huyết lâm đầu. Bị chạy ra. Hai người thời gian trố mắt nhìn nhau. Chỉ có thể thở dài. Gọi cho hiệu trưởng. Chỉ có thể như vậy. 10 phút sau, hiệu trưởng Thi Hoài Nam chạy tới. Vừa vào cửa liền hỏi. Xảy ra chuyện gì a? Hai người bọn họ là không phải tốt với thân huynh đệ ấy ư? Thế nào bỗng nhiên liền cãi vả? Hai người phụ tá cười khổ. Ngài không tới nữa. Đoán chừng đánh. Thi Hoài Nam cả giận. Nghịch ngợm. Hắn đẩy cửa tiến vào phòng làm việc. Thấy Thi Thành cùng Khổng An chính mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không để ý ai. Hắn bất đắc dĩ. Chuyện gì? Hai người này cũng coi như là lãnh đạo trường học tầng. Thi Thành càng là cùng hắn dính người mang cố. Làm hiệu trưởng cũng không thể đổ ập xuống liền mắng. Dù sao cũng phải làm biết chuyện gì xảy ra. Lâm Uyên chuyện. Khổng An tức giận nói. Lần trước ta từng đề cập với hiệu trưởng. Soạn nhạc hệ Lâm Uyên là mỹ thuật thiên tài. Hắn yêu cầu tới chúng ta mỹ thuật hệ. Ta có lòng tin đem trường học của chúng ta mỹ thuật hệ tăng lên một cấp bậc. Lợi hại như vậy, Thi Hoài Nam kinh ngạc vô cùng. Hắn nhớ lần trước Khổng An đối cái kia kêu Lâm Uyên học sinh đánh giá cũng rất cao. Không nghĩ tới lần này đánh giá còn cao hơn một nước. Đây là học sinh sao? Khổng An nói, ta quyết không khoa trương. Thi Hoài Nam nhìn về phía Thi Thành. Nếu không, Thi Thành mở miệng nói. Anh họ, Thi Hoài Nam khoát tay lia lịa. Người dừng lại, kêu hiệu trưởng. Thi Thành ngực một trận lên xuống. Tiếp cận Thi Hoài Nam bên tai nói mấy câu nói. Thi Hoài Nam sắc mặt thay đổi. Thật, Thi Thành trịnh trọng nói. Thiên chân vạn sắc, sắc mặt của Thi Hoài Nam không ngừng biến đổi. Nội tâm phong khởi vân dũng. Cuối cùng bỗng nhiên cười lên ha hà. Sao cười thành bộ dáng này? Khổng An hồ nghi nói. Hiệu trưởng sẽ không làm việc thiên tư chứ? Thi Hoài Nam hận không được cho hắn một quyền. Ta là loại người như vậy sao? Khổng An hanh hanh tức tức không nói lời nào. Thi Hoài Nam suy nghĩ một chút nói. Để cho hắn ở lại soạn nhạc hệ đi. Lão Khổng ngươi là không phải cũng nói mà. Mặc dù Lâm Uyên đang làm khúc hệ. Nhưng bình thời điểm sẽ ở hội họa xã dạy người vẽ một chút. Nhưng là, Thi Hoài Nam lập tức xác định nói. Không có nhưng là, trường học này ta quyết định. Bất quá Thi Thành ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu như Lâm Uyên đang làm khúc hệ xảy ra điều gì không may. Sau này ngươi cũng đừng lăn lộn. Mời hiệu trưởng yên tâm. Thi Thành ngực chụp đương đương vang. Khổng An còn muốn nói điều gì thời điểm. Hiệu trưởng đã vội vội vàng vàng đi. Cũng không biết gấp như vậy làm gì. Không tiễn, Thi Thành nhìn cũng không nhìn Khổng An. Khổng An gật đầu một cái. Có ngươi, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hữu nghị thuyền nhỏ đã lật. Cách chương.